Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 89, sự kiêu căng của Tony. Góc truyện audio.com. Biệt đội Avengers sao? Thì ra lúc này chính là lúc Nick Fury lên kế hoạch cho việc này. Ivanson thầm suy nghĩ, cũng phải, Avengers có thể xem là sức chiến đấu mạnh nhất trên trái đất không thể nào do Nick Fury tùy tiện nghĩ đại ra được. Ông ta nhất định là đã phải tính toán suy nghĩ rất kỹ rồi. Cuối cùng, Ivanson quyết định trước tiên cứ im lặng quan sát đã. Dù gì thì hiện giờ Nick Fury cũng chỉ mới đưa ra kế hoạch. Hơn nữa cũng chẳng nhắc gì đến anh. Cứ giả vờ không biết gì hết là tốt nhất. Đó là cái gì? Ban nhạc của ông à? Tony không hiểu từ mình vừa nghe được. Một kế hoạch, Nick Fury mặc kệ vẻ châm chọc của Tony mà thản nhiên giải thích. Một đội ứng phó đặc biệt. Ứng phó cái gì? Tony hỏi. Nick Fury đáp, bất cứ mối nguy hiểm quá đáng nào. Sau đó không đợi Tony hỏi. Nick Fury tiếp tục nói. Thế giới đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Không chỉ có bọn khủng bố đang ẩn nấp trong sa mạc mà còn có bọn người đột biến ngày càng đông lên. Lúc này, Nick Fury lại nhớ đến Hydra và Umbrella. Còn có một vài tập đoàn tội phạm ẩn mình sau bức màn. Chúng hoặc có năng lực rất kỳ dị hoặc có sức chiến đấu cá thể rất mạnh. Hoặc có tổ chức rộng lớn và bí ẩn. Để ứng phó với những mối uy hiếp này, tôi muốn có một biệt đội chiến đấu. Nên ông mới đến tìm tôi. Định bảo tôi gia nhập. Tony đã hiểu ra, bèn nói bằng một giọng kiêu ngạo. Không thể không nói, ông đã tìm đúng người rồi. Nhưng mà, không cần phải là biệt đội gì cả. Một mình tôi là đủ rồi. Nick Fury phủ nhận, một mình cậu có thể không đủ. Thế à, Tony hất cằm nói. Nick Fury không tranh luận với Tony, chỉ đưa ra một số thông tin. Vào ngày thứ 20 sau khi cậu bị bắt cóc, có 5 tên người tăng cường đã đột kích một đội tìm kiếm. Chúng chỉ dùng tay không là đã có thể tiêu diệt 1/4 tiểu đội được trang bị tận răng. Có cả vũ khí hạng nặng này. Nếu không phải sau đó có cứu viện kịp thời xuất hiện thì e rằng bọn họ đã chẳng còn người nào sống sót. Tony chẳng có vẻ gì kinh ngạc. Anh cảm thấy nếu mình mặc bộ áo giáp thì sẽ xử lý chúng rất dễ dàng. Nick Fury nói tiếp, sau khi sự việc này kết thúc thì chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau. Ngay trên lãnh thổ nước Mỹ, một căn cứ đặc biệt đã bị đột kích. Bọn đột kích là 20 tên được tăng cường. Chúng đã đánh một trận địa chiến với 4 liên đội lính Mỹ cầm cự được 1 tiếng đồng hồ mà lại còn chiếm thế thượng phong. Cuối cùng phải điều động 5 chiếc trực thăng có vũ khí mới tiêu diệt được chúng. Tony có hơi dao động. Anh cảm thấy nếu mình mà giao chiến trực diện với 4 liên đội Mỹ thì e có hơi khó nhưng chỉ cần cải tiến bộ giáp một chút thì vẫn có thể làm. Được, Nick Fury lại nói. Cuối cùng chứng minh được đám người tăng cường này đã được đột biến nhân tạo. Chúng là sản phẩm của một công ty bí ẩn. Vũ khí sinh học ư? Tony không kiềm được mà hỏi ngay. Anh đột nhiên cảm thấy thế giới này quả thực có nhiều điều mà anh vẫn chưa hiểu. Bố của Tony đã từng tận mắt chứng kiến sự ra đời của Captain America. Thế nên Tony cũng hiểu được việc sản xuất số lượng lớn người tăng cường là như thế nào. Tưởng tượng ra cảnh một liên đội Captain America xông vào mình. Tony cảm thấy có hơi hốt hoảng. Đúng thế, chính là vũ khí sinh học. Nick Fury thừa nhận, hơn nữa theo tình báo cho thấy, công ty bí ẩn ấy đang chuẩn bị bán loại vũ khí này cho khủng bố ở Trung Đông và nước Nga. Chuyện này sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới. Ivanson ngồi bên cạnh nghe mà ngây ra. Trong lòng nghĩ những việc này có vẻ là do mình làm nhưng mà Trung Đông gì đó, nước Nga gì đó, chạy đua vũ trang gì đó rốt cuộc là sao? À, chắc chắn là do lão già oai hô trong lúc muốn đổ tội cho người khác đã tiện tay làm. Mấy ngày trước, tại một khu ổ chuột ở Brazil, tướng Ross đã dẫn một đại đội thực hiện một chiến dịch đen. Mục tiêu là một người siêu đột biến. Kết quả thất bại thảm hại. Cả đội quân hầu như bị tiêu diệt, còn cái tên đột biến đó đã vào nước Mỹ. Nick Fury không ngại báo cho Tony biết một vài bí mật không thể cho người khác biết. Cuối cùng ông hỏi, cậu cảm thấy thế giới này rất an toàn sao? Cậu vẫn cảm thấy một mình cậu có thể bảo vệ hòa bình thế giới sao? Tony sau khi nghe xong những thông tin này thì thái độ có hơi dao động. Tôi cần suy nghĩ thêm, những người còn lại là ai? Trước khi cậu chính thức gia nhập thì tôi sẽ không nói cho cậu biết. Nick Fury trả lời, chắc là chưa tìm được ai rồi. Ivanson bên cạnh nghĩ như thế. Captain America thì vẫn đang ở dưới lớp băng. Thor thì vẫn đang đấu với mấy con quái vật ở Asgard. Hulk thì đang chơi trò trốn tìm với tướng Ross. Ngoại trừ Natasha và Hawkeye ra thì còn ai nữa đâu. Có cả cậu ta sao? Tony đột nhiên quay sang nhìn Ivanson đang bận suy nghĩ. Nick Fury cũng quay sang nhìn Ivanson rồi trả lời Tony. Tôi vẫn chưa bàn với cậu ta chuyện này. Hả, chưa bàn với tôi sao? Câu này rất thú vị đấy. Ivanson ngồi cạnh lặng lẽ uống một ngụm rượu rồi nhận ra. Đây rõ ràng là cũng muốn kéo mình tham gia luôn. Chỉ là chưa mở miệng nói với mình thôi. À không, bây giờ đã mở miệng rồi đấy. Ivanson nheo mắt, quả nhiên, Nick Fury tuy nãy giờ chỉ nói chuyện với Tony nhưng không phải những lời ấy cũng là để cho Ivanson nghe hay sao? Nhưng nói thật, tôi không muốn qua lại với đặc vụ đâu. Tony thở dài nói, phiền phức lắm, quá nhiều bí mật, cái gì cũng không chịu trả lời. Nick Fury bật cười, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Đồng thời tôi cũng sẽ kiểm tra cậu. Nếu cậu không đạt thì nói không chừng tôi sẽ rút lại lời mời. Ha ha, Tony cười khinh bỉ, đối với một thiên tài như anh mà nói thì việc anh chịu giúp đỡ cho người nào đó đã là nể mặt người đó lắm rồi. Làm gì có chuyện người khác có quyền kiểm tra anh. Còn nữa, Nick Fury chỉ sang Ivanson rồi nói. Khoảng thời gian này, tôi sẽ phái cậu ta qua đây. Tôi nghĩ hai người sẽ thân thiết với nhau thôi. Cậu là người kiểm tra tôi đấy à? Tony hỏi Ivanson. Rõ ràng anh cho rằng, lúc này Nick Fury phải Ivanson đến bên cạnh anh chắc chắn là để kiểm tra anh. Cậu ta à, không phải. Nhưng Nick Fury lại phủ nhận, cậu ta không phải đến kiểm tra cậu đâu. Tôi phái cậu ta đến là vì sức khỏe của cậu thôi. Sức khỏe của tôi, Tony lộ vẻ tự mãn. Sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi khỏe đến mức có thể đấm chết một con bò, nếu tôi mặc áo giáp. Thế à, Nick Fury hoàn toàn không tin câu nói của Tony. Đưa tay chỉ vào ngực Tony rồi nói. Tôi không tin là cậu chưa phát hiện ra vấn đề ở ngực cậu. Gương mặt Tony lập tức biến sắc. Thiết bị ở ngực là do chính anh chế tạo nên anh không thể không nhận ra việc Palladium sẽ làm anh trúng độc. Nhưng anh vẫn nói một cách cố chấp. Đây chỉ là vấn đề nhỏ. Tôi chỉ cần chút thời gian là giải quyết được. Hoàn toàn không cần các người giúp đâu. Tony nói chung là một người rất kiêu căng tự phụ. Sự kiêu căng này khiến anh luôn cho rằng một mình có thể giải quyết được mọi vấn đề. Anh cực kỳ không quen với việc nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nếu anh thất bại thì Iron Man sẽ lập tức biến thành một anh hùng đoàn mệnh. Mọi giấc mơ của anh sẽ tan như bong bóng xà phòng. Anh sẽ mang theo những tội lỗi chưa trả, mang theo sự hối hận khôn cùng mà từ từ chết đi. Lúc này Ivanson đột nhiên mở miệng nói bằng một giọng đầy ma mị. Hết chương.